Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn ta quỳ xuống bên cạnh xác của Vượng van xin. Tôi cũng có nhúng tay vào chuyện này, anh. Nhưng thực ra tất cả là do Tám Thế và Sáu Kế. Hai người đó âm mưu hại chết anh, chỉ vì anh là người biết việc bòn rút khai thác vàng được đem bán ra bên ngoài. Chúng muốn trừ khử hết mầm họa để dễ thao túng nơi đây. Tôi hèn, nên tôi đã không dám đứng về phía lẽ phải. Và đã vô tình khiến anh phải mất mạng. Việc bắt mẹ và vợ anh đem vào hang chói cũng là do tôi làm. Đúng ra thì họ đã bị giết chết, nhưng tôi đã không nỡ nên đã chói họ bỏ đó. Xin anh hãy lượng thứ cho tôi. Anh ta bất thần lao đầu vào khối đá to trước mặt, nhưng cũng may chính bà Dung đã kịp thời ngăn lại bằng cách chụp anh ta rồi kéo lại. Giọng bà ta buồn nhưng đầy sự nhân hậu. Không thể lấy cái chết này bù đắp cho cái chết kia được. Con tôi đã không may mà chết rồi. Cậu này tuy có nhúng vào tội ác, nhưng cũng chưa đến nỗi táng tận lương tâm. Vậy cậu hãy sống mà kiểm điểm lại lương tâm của mình đi. Bà đứng lên nói lớn hơn. Xin quý vị cho chúng tôi yên trong một buổi. Chúng tôi muốn tự tay thiêu xác của con mình rồi đem về quê nhà. Chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ ai cả. Việc gì đã qua thì thôi cho qua đi. Hà Thanh lúc này thì im lặng, ngồi bên xác của chồng, thỉnh thoảng cô lại nấc lên. Việc Hà Thanh bất ngờ có thai ngoài bản thân cô cũng đã ngạc nhiên. Bà Dung cũng không thể tin nổi. Hà Thanh đã thú thật. Còn mới có cách vài ngày trước khi hay tin anh Vượng mất. Vậy thì làm sao có thể... Vốn tin tưởng cô con dâu nên bà Dung cũng đã quả quyết. Không thể có được. Vậy mà đi khám, bác sĩ đã xác nhận rằng Hà Thanh đã mang thai được 2 tháng. Day dứt, hoang mang, nên suốt đêm ngày hôm đó, Thanh không tài nào có thể chợp mắt được. Cô cứ nằm đó khóc đến tận nửa đêm. Có lẽ trong giấc ngủ ngắn chập chờn, cô đã nghe có người gọi. Bộ không muốn giữ con cho anh sao mà khóc hoài vậy? Rõ ràng đó là tiếng của Vượng. Hà Thanh choàng dậy thất thanh gọi. Anh Vượng! Vừa khi ấy, thì bà Dung cũng đã từ phòng mình chạy sang, bà hớt hải. Mẹ vừa gặp thằng Vượng đấy. Rồi bà cũng đã kể lại cho con dâu nghe. Đang ngủ, bỗng mẹ nghe thấy có tiếng gọi giật ngược. Mẹ tỉnh dậy thì thấy thằng Vượng đứng ở đầu giường ấy, mặt nghiêm lại, hỏi rõ ràng. Bộ mẹ không tin vợ con hay sao? Đứa con trong bụng Hà Thanh là con của con đó, là cháu ruột của mẹ đó. Đó là giọt máu của chính con. Là cháu nội chính thống của mẹ. Nói xong thì nó bỗng tan biến như là một làn khói. Hai mẹ con lúc này lại ôm nhau mà khóc ròng. Vậy là đã hơn 7 tháng trôi qua, Hà Thanh cũng đã sinh con. Song sinh mới tuyệt vời. Một trai, một gái, cả hai giống Vượng y như là khuôn đúc, khiến cho bà Dung đã được trải nghiệm cái sự hạnh phúc trong sững sờ. Bà run giọng nói. Đúng là trời còn thương, không nỡ để cho dòng họ nhà này tuyệt tự mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.